Chương 1758, tới quần gia. Người yêu ta sao buổi chiều, làm hai người rốt cuộc đi dạo mệt mỏi đi tới một nhà kiểu Trung Quốc nhà hàng hưởng dụng tình lữ phần ăn thời điểm. Vương Lệ Khôn đôi môi khẽ mở trong vài ngày đệ 99 lần, hỏi cái này để Lưu Húc nghe lỗ thai đều nhanh bắt đầu cái kén ngu ngốc vấn đề. Thử nghĩ, làm nam nhân mặt đối với nữ nhân nói lên loại vấn đề này, nếu có người nào không cảm thấy được từ trong miệng phun ra không thương hai chữ này, như vậy người này khẳng định không phải đầu có chuyện, liền nhất định là đã đối với nữ nhân cảm thấy chán ghét chuẩn bị đổi quần áo mới bạn nam giới. Ta đối với người yêu, cho dù đến rồi Tây Hồ Thủy làm, lôi phong tháp ngã cái kia một ngày, cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lưu Húc căn bản không trải qua đại não suy nghĩ hay dùng câu này kinh điển lời tâm tình, đệ 99 lần hồi phục vị này chính mình yêu sâu đậm nữ nhân. Đã sớm biết, ngươi người xấu này khẳng định lại có thể như vậy nói, thực sự là kẻ dối trá từ trong miệng nam nhân đệ 99 lần đạt được hoàn toàn cái này giống nhau đáp án, nữ nhân chẳng những không có lộ ra chút nào phiền chán biểu tình, ngược lại đem thân thể mình mềm nhũn áp vào nam nhân trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười là hạnh phúc như vậy. Đang hưởng thụ quá bữa này tình lữ bữa cơm phía sau, đi ô tô đem Vương Lệ Khôn đuổi về trường học nữ sinh ký túc xá. Trở lại biệt thự, Lưu Húc vào cửa cởi giày, mới đi vài bước, Bạch Diễm Ni bưng ly nước đưa tới, nói, uống trước chén nước. Đọc một chút cùng Tiểu Tĩnh cũng chưa trở lại, Thẩm Ti hơi mệt ngủ trước. Ngươi cởi quần áo ra, ta giúp ngươi dùng máy giặt quần áo rửa. Lưu Húc vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Diễm Ni, tóc ngắn mắt to, tư thế hiên ngang, vẫn là một thân đồ thể thao. Vóc dáng so với những nữ nhân khác cao gầy nhưng so với Lưu Húc gầy không ít, hai cái chân dài to vẫn như cũ bắt mắt, chỉ là nhân thái độ cùng trước đây so với biến rất nhiều. Ngươi không nên cần như vậy. Lưu Húc nói, ta hoan uổng ngươi lâu như vậy, còn thiếu ngươi một cái mạng, dù cho làm trâu làm ngựa đều là phải. Bạch Diễm Ni nhìn Lưu Húc con mắt, không gì sánh được thản nhiên. Lưu Húc biết người nữ nhân này toàn cơ bắp, con được nói ra, cảm ơn ngươi thủy, y phục ta tự mình tới a ta bây giờ có thể vì ngươi làm. Cũng chỉ có những thứ này. Bạch Diễm Ni chậm rãi cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy hối hận, dường như ở hận chính mình không có ý chí tiến thủ, không cách nào báo đáp Lưu Húc. Lưu Húc không ngờ tới luôn luôn kiên cường nữ cảnh sát dĩ nhiên cũng có như thế vô lực một mặt, bất đắc dĩ nói ra, được rồi. Bạch Diễm Ni ngẩng đầu nghiêm túc nói, cảm ơn. Ta vừa rồi ít nói một cái dạng, ta còn thiếu ngươi một cái một chút công. Đang khi nói chuyện, Bạch Diễm Ni mang theo không che giấu được kích động, dù sao một chút công phân lượng quá nặng. Bình thường đạt được một chút công nhân, phần lớn đều là cả đời tàn tật, trừ phi bối cảnh thâm hậu người. Đây là ngươi nên được, hoặc có lẽ là, đây là ngươi lúc đó mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhắc nhở phần thưởng của ta. Lưu Húc nghiêm túc nói rằng, ngài thật là người tốt. Bạch Diễm Ni ngửa đầu nhìn Lưu Húc, trong mắt ngoại trừ cảm kích, còn có sùng kính. Lưu Húc chưa bao giờ cảm giác mình đáng giá vị này chính khí cảnh hoa sùng bái, có điểm tâm hồ lão, vội vàng đổi chủ đề, cùng Bạch Diễm Ni nhắc tới hội chu cờ MNZ chẳng diện. Bạch Diễm Ni lập tức biến thành một cái yêu hướng người khác lấy le tiểu cô nương, không ngừng nói lĩnh một chút công chuyện. Trước khi ngủ, Lưu Húc mò lấy Thẩm Mi trang trên giường, sử dụng bệnh khí trùng quần lấy ra bệnh của nàng khí, của nàng đau nửa đầu bệnh khí đã sắp muốn tan vỡ, không đa nghi bệnh đường sinh dục còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lưu Húc hôn một cái ngủ say Thẩm Mi trang, khinh thủ khinh cước đi xuống lầu, phát hiện Bạch Diễm Ni vừa lúc từ buồng vệ sinh đi tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức chột dạ rời ánh mắt. Phân biệt hướng gian phòng của mình đi tới. Lưu Húc hồi tưởng Bạch Diễm Ni ánh mắt, nghĩ thầm, nàng sẽ không muốn sai lệch ra ta cũng không đối với Thẩm Ti làm cái gì. Lắc đầu, trở lại ngọa thất ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lưu Húc nhàn rỗi không chuyện gì, nhớ tới Bạch Diễm Ni tổn thương, vì vậy đi lên lầu. Bạch Diễm Ni đang ở trong phòng chỉnh lý y phục, Lưu Húc gõ khung cửa, vén rèm cửa lên đi vào, cười nói. Ta có thể vào không? Bạch Diễm Ni nhớ tới trước đây vì phòng Lưu Húc cài đặt rèm cửa, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, nói, ta lập tức giữ cửa liêm hủy đi. Này môn liêm, là một loại đối ngươi không phải tín nhiệm. Lưu Húc nghĩ thầm thật không có thể kha cờ hờ khi vơ y nàng, nói ra, không nói cái này, ngươi trước nằm xong, nằm thẳng ở trên giường. Bạch Diễm Ni lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mang theo một chút khẩn trương, chậm rãi nằm ở trên giường, trừng mắt thủy ông ông đại con mắt, không nháy một cái nhìn Lưu Húc. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ nhàn nhạt thất vọng. Lưu Húc không có tâm tư xem Bạch Diễm Ni ánh mắt, mà là rơi vào trên đùi của nàng. Đùi phải của nàng bị băng bó buộc lại, dù cho ăn mặc thật mỏng quần vận động, cũng có thể chứng kiến rõ ràng vết tích. Người cởi quần ra. Lưu Húc nhìn Bạch Diễm Ni chân, nghĩ thầm, chân này thật dài, hai chân đứng chập lại, như hai cây bút máy đặt song song, có thể đem rất nhiều người mẫu la mở ha tờ hờ ập đi. Bạch Diễm Ni nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nói, người muốn. Ta sẽ không miễn cưỡng, ta biết ngươi là nam nhân, hơn nữa còn là nhu cầu rất mạnh nam nhân, không trách ngươi. Bất quá, ta chỉ cho ngươi 3 lần, 3 lần phía sau, mặc dù ta thiếu ngươi, ta cũng chỉ có thể ly khai. Không phải là bởi vì ta không muốn tiếp tục hoàn lại, mà là ta không phải muốn phá hư Thẩm Ti cùng Tuyết Kỳ cùng tình cảm của ngươi. Ngươi cởi A, ta sẽ không phản kháng. Lưu Húc sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, nói, ngươi nghĩ gì thế, ta là nói ta trị bệnh cho ngươi, để cho ngươi cởi quần ra, ta lại không nói để cho ngươi cởi hết. Là, ngươi là xinh đẹp, hai cái chân dài to cũng để cho người thấy thèm, ta có thể cũng không trở thành đối với một cái bệnh nhân động thủ. A, ngươi không phải cảm thấy ta là người tốt sao? Bạch Diễm Ni lần đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu nhìn Lưu Húc, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta không có nói ngươi là phần tử xấu, ngươi coi như đối với ta làm cũng không quan hệ. Không phải, ta không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng cuối cùng là tình cảm non, trong lúc nhất thời gấp lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Đột nhiên, Bạch Diễm Ni nhớ tới Lưu Húc lời nói mới rồi, không có tới một hồi tim đập. Hắn nói ta xinh đẹp, nói ta chân đẹp. Bạch Diễm Ni xem cùng với chính mình hai cái thẳng chân, sắc mặt buồn bã, khá hơn nữa chân bị đánh trúng 2 phát súng, cũng sẽ lưu lại đáng sợ vết sẹo, bất kỳ cái gì nam nhân thấy sợ rằng đều sẽ mất đi hứng thú. Lưu Húc cũng không cùng Bạch Diễm Ni khách khí, đợi nàng tới quần, đã giúp Bạch Diễm Ni kiểm tra rồi vết thương trên đùi.